Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2025, chiến lược vượt qua thần thù, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Tát Phật Môn, cường giả siêu phàm Đại Phụng, thủ lĩnh cổ tộc, không để ý chém giết chiến đấu, nhao nhao tránh lơ trong quá trình này. Bọn họ quay đầu nhìn, thấy vị mới bước vào nửa bước võ thần kia hướng tới Đại Nhật Luân Hồi Pháp Tướng đánh ra nắm tay ngay sau đó. Bọn họ mất đi thị giác. Ánh sáng mạnh tổn thương trong mắt bọn họ, khiến mỗi một vị dám quay đầu, hai mắt chảy xuống hai hàng lệ máu. Khí cơ mênh mông và Phật quang màu vàng hình thành một đám mây hình nấm thật lớn, cuồn cuộn xông lên trời cao hơn 1000 mét. Thân thể Phật Đà hóa thành bùn, cạo ra từng tầng một, từng khối một hủy diệt, mọi sinh linh ở phạm vi vài dặm đều không tồn tại, chỉ có thần thù cùng Hứa Thất An hai vị nửa bước võ thần. Bức tượng Phật phía sau có 8 đại pháp tướng đứng lặng kia, ở nháy mắt Đại Nhật Luân Hồi nổ tung, thì triển hành giả pháp tướng tránh đến xa xa. Không biết qua bao lâu, tất cả gió êm sóng lặng, chỉ còn mặt đất tràn ngập vết thương, cùng hai bộ xương khô đỏ bừng. Thực đau, Hứa Thất An thần niệm truyền âm nói, so với thần thù còn mạnh hơn. Quảng Hiền Bồ Tát thấp giọng nói, với lực lượng Hứa Thất An vừa rồi bùng nổ ra, đã vượt qua thần thù. Lưu Ly Bồ Tát và Già La Thủ chưa nói chuyện, không nói một lời, vừa rồi trong lòng đám người Kim Liên Đạo Trường nặng nề bao nhiêu, bọn họ bây giờ nặng nề bấy nhiêu. Đến một bước này, hành động giành trước tầm ăn dỗi Trung Nguyên, đặt ưu thế của Phật Đà hoàn toàn thất bại. Ai, phiền toái rồi, Tát Luân A Cổ thở dài nói, lão nhìn lướt qua hai gã linh tuệ sư bên người, bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trái lại siêu phàm Đại Phụng do Lạc Ngọc Hành làm đại biểu, cùng với thủ lĩnh cổ tộc, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hiển nhiên, Hứa Thất An bùng nổ chiến lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, mang cho bọn họ lòng tự tin mãnh liệt. Hứa Thất An phun ra mảnh vỡ địa thư, bàn tay xương cầm chấn quốc kiếm, nói. Đại sư, ngươi giúp ta chống đỡ mấy đại pháp tướng ảnh hưởng. Thần thù bộ dạng nửa xương khô im lặng không nói. Dẫn đầu lao về phía Phật Đà, thừa dịp đối phương chế trụ Phật Đà có hiệu quả, Hứa Thất An sụp xuống khí cơ và cảm xúc, dung nhập lực lượng chúng sinh, chém ra ngọc toái. Mặt đất bao trùm ngàn dặm nứt ra một khe đất dài đến trăm trượng, vật chất máu thịt bên cạnh khe đất cháy đen làm vật xê, ứng, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nhưng đối với Phật Đà mà nói, thường thế như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngực Hứa Thất An đồng bộ nứt ra vết thương do kiếm. Sau đó phục hồi như cũ. Giết không chết siêu phẩm, thủ đoạn bình thường không thể cấu thành uy hiếp đối với siêu phẩm. Hứa Thất An không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là tình huống bình thường. Nho Thánh vì sao chỉ phong ấn, lại không gì, ết chết Phật Đà cùng Vu Thần. Không phải không muốn, mà là không có cách nào. Muốn dế, tê chết siêu phẩm, cần thủ đoạn đặc thù. Lúc này, thần thù mở miệng, thủ đoạn đặc thù. Hứa Thất An khiêm tốn thỉnh giáo, ta không biết, thần thù thản nhiên nói, nhưng ta biết nên bức lui hắn như thế nào. Hắn không nói nữa, tự mình làm mẫu, lực lượng mênh mông mà đáng sợ từ trong thân thể thần thù dâng trào ra, tựa như nước lũ vỡ đê. Trong phút chốc, thiên địa nguyên tố hỗn loạn, mây đen bao trùm đỉnh đầu, chớp giật sấm rền, đánh xuống lại không phải mưa, mà là lửa. Mặt đất nổi lên hào quang như kim loại. Thổ linh cùng kim linh dung hợp không có trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả vùng đất đều đang chớp lên, trời sinh hiện tượng lạ, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ là thiên địa đang bài xích võ phu, hay là võ phu đang bài xích thiên địa. Đây là đặc tính tự thành thiên địa của võ phu cụ thể hóa. Khi mới vào nhất phẩm, Hứa Thất An cũng từng dẫn động thiên địa dị tượng, đưa tới lôi kiếp. Nhưng không khoa trương như thần thù. Mang lĩnh vực nửa bước võ thần triển khai, hình thành một mảng không gian không có trật tự, lấy cái này để đối kháng Phật Đà cắn nuốt đối với mảnh thiên địa này. Thấy vật chất máu thịt lôi tan từng từng Hứa Thất An giật mình, hiểu ý tứ thần thù. Hắn lập tức noi theo thần thù, triển khai lĩnh vực, đưa tới thiên địa dị tượng. Nhất thời, vật chất máu thịt như đại dương mênh mông phẫn nộ, dâng lên từng tầng sóng chiều, vỗ đánh, tấn công. Xâm nhập lĩnh vực khổng lồ nửa bước võ thần dựng lên, mà sau đó bị lực lượng đáng sợ đốt thành bùn đất, khô khốc cứng rắn, sinh cơ đoạn tuyệt. Hai bên cứng lại một lát, sóng chiều do vật chất máu thịt đỏ sậm tạo thành lui đi. Phật Đà từ bỏ tầm ăn dỗi Lôi Châu, luyện ra Sơn Hà Ấn. Nếu chỉ là một vị nửa bước võ thần, hắn có thể thông qua nước chảy đá mòn, mài, tiêu hao đến lúc đối phương cạn kiệt tinh lực. Nhưng đối mặt hai vị nửa bước võ thần, cuối cùng bị tiêu hao đến cạn kiệt tinh lực, sẽ chỉ là hắn. Đuổi theo xem, Lợi Hứa Thất An khép mở, thần thù gật gật xương sọ. Hai vị nửa bước võ thần nháy mắt biến mất, đi, hai tay Lưu Ly Bồ Tát phân biệt đặt ở bả vai hai vị Bồ Tát, mang theo bọn họ biến mất ở tại chỗ. Tát Luân A Cổ rút ra Đà Thần Tiên, quân lấy Y Nhị Bố cùng Ô Đạt Bảo Tháp, hóa thành ánh sáng đen bóng lao đi phương xa. A Tô La và Cửu Vĩ Hồ có thù sâu hận lớn với Phật môn, cũng không nguyện bỏ qua ở đây, hướng tới phương Tây đuổi theo. Kết thúc rồi, Dương Cung như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng trên vẻ mặt có phấn khởi khó có thể đè nén, thành công đánh đuổi Phật Đà, Ý Nghĩa Đại Phụng đối mặt đại kiếp, đã bước đầu có sức tự bảo vệ mình. Tôn Huyền Cơ phun ra một hơi, Kim Liên Đạo Trường lắc đầu, theo sau nhìn xem, Hứa Thất An và thần thù tựa như muốn đi Tây Vực một chuyến. Tây Vực là địa bàn của Phật Đà, biểu hiện lúc ở Lôi Châu, khẳng định không có khả năng đánh đồng lúc ở Tây Vực. Nếu thực đánh nhau, bọn họ bây giờ chạy qua, còn có thể cho giúp đỡ nhất định. Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, Tây Vực rất nguy hiểm, tốt nhất ở xa xa quan sát, đừng bước vào địa giới Tây Vực. Lạc Ngọc Hành vốn muốn đi đuổi đánh Vu Thần Giáo, nghe vậy, đành phải từ bỏ ý định, theo đám người Kim Liên Đạo Trưởng cùng nhau hướng tới Tây Vực. Lúc này, Lý Diệu Chân còn ở giữa trời biển chờ đợi Hứa Thất An. Đồ chó, vì sao chậm như vậy? Phi Yến Nữ Hiệp lo âu nghĩ. Biên giới Tây Vực cùng Lôi Châu, bóng người Hứa Thất An và thần thù đột ngột xuất hiện, hai người đứng ở ngoài đường biên giới, nhìn vật chất máu thịt màu đỏ sậm lùi về Tây Vực, dung nhập đại địa. Đến tận đây, khí tức Phật Đà biến mất không dấu vết. Cách chương